Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, trộm nhà cuồng ma. Mấy vạn tên đệ tử dù cho có ngốc, hiện tại bắt đầu phản ứng lại. Bọn hắn tông môn bị cực kỳ thế lực cường đại để mắt tới. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp truyền ra kinh lôi thanh âm. Thật to gan, ngay cả ta tông môn chí bảo cũng dám dòm dò xét. Thật coi ta Chu Tước Tông dễ bắt nạt. Ầm ầm, một cái cực kỳ to lớn màu đỏ trận pháp bắt đầu ở tán cây phía trên hiển hiện. Đem phương viên hơn 10 dặm hư không toàn bộ cố định. Vô số tông môn đệ tử lực lượng bị dẫn động, hội tụ ở trong trận pháp. Một đầu vô cùng to lớn màu đỏ phượng hoàng từ trong trận pháp ngưng tụ thành hình. Vỗ cánh vài dặm, đem toàn bộ bầu trời che đậy. Vô tận viêm hỏa từ phượng hoàng thể nội dâng lên mà ra, đem bầu trời vặn vẹo, hóa thành thao thiên cự lãng bổ nhào hướng kia đen nhánh khe hở. Chính là bởi vì các ngươi Chu Tước Tông không dễ bắt nạt, cho nên chấm tới. Một cái toàn thân bao phủ tại màu lam thần quang bên trong, thấy không rõ lắm dung nhan nữ tử, từ trong cái khe đi ra. Nàng một thân kim sắc đế bào, đầu đội đế quan, sau lưng hiện ra lam thần tinh huy, cực hàn chi ý như thiên chi thần dụ, bao trùm cả phiến thiên địa, nhường bầu trời bay xuống băng tuyết, triệt để đem phượng hoàng hỏa diễm áp chế. Tay phải của nàng cầm một cái cổ phác ngọc tỷ, tay trái đối đánh tới ngập trời nộ diễm nắm vào trong hư không một cái. Xoạt xoạt, vô số hỏa diễm vậy mà dường như thực thể bị đông cứng tại hư không. Dường như mỹ lệ băng điêu, sau đó chậm rãi hòa khí biến mất. Đúng lúc này, chín đầu dài mấy trăm trượng băng long cũng bắt đầu từ trong cái khe bay ra. Mỗi một đầu đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Phía sau của bọn nó, từng đầu kim sắc dây thừng dẫn dắt hàn băng vương tòa. Phía trên có một tên tay cầm quyền trượng màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng trầm tĩnh hai con ngươi nhìn xuống trên mặt đất mấy vạn người. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như muôn đời không tan hàn băng. Ở sau lưng nàng, mấy trăm tên cô gái tóc bạc cầm trong tay băng nhận đứng thẳng. Mỗi một cái đều tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Mạc Hải trừng lớn hai mắt, sợ hãi than nói, nắm thảo, đây đều là tuyết nữ a. Băng hàn thánh địa chạy thế nào đến chúng ta tông môn đoạt thánh hỏa tới. Lá gan cũng quá lớn a. Dương Viễn sắc mặt trầm thấp, mở miệng nói, băng hàn thánh địa nữ đế, đại tế ti, cùng 30 lục thánh cung gần nửa cung chủ, đỉnh tiêm lực lượng cơ hồ dốc hết toàn lực. Chúng ta Chu Tước Tông gặp nạn rồi. An Lâm chăm chú nhìn phía trên bầu trời tuyết nữ, cũng là không còn gì để nói. Những này tuyết nữ thật đếm càng ngày càng càn rỡ rồi. Trước một hồi còn chạy tới Vạn Linh Tiên Tông cướp người, bây giờ lại chạy tới Chu Tước Tông đoạt thánh hỏa. Lại nói có thể hay không yên tĩnh điểm. Đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi. Thiên đình thần phạt sắp tới, các ngươi trốn không thoát. Một trận mênh mông xa xăm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, vô tận kim sắc hỏa diễm bắt đầu bao trùm bầu trời. Một đôi vài dặm chi rộng bàn tay đối mấy trăm tên tuyết nữ có chút khép lại, hóa thành một cái cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lồng giam, đem tất cả băng hàn lực lượng phong trấn. Đại phong thiên trưởng là thái thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng xuất thủ. Một chút hạch tâm đệ tử nhìn thấy trên bầu trời một màn này, ánh mắt nóng bỏng nói, rất nhiều bị trên bầu trời tuyết nữ khí thế chấn nhiếp các đệ tử cũng là tới tấp mừng rỡ, trong lòng dâng lên rồi hừng hực chiến ý, liền liền một đám các trưởng lão cũng là cảm thấy an tâm. Thái thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng là Chu Tước Tông truyền thuyết nhân vật, mấy vạn năm trước cũng đã là hợp đạo kỳ chí cường giả. Hy vọng của hắn so tông chủ cao hơn rất nhiều, là Chu Tước Tông Định Hải Thần Châm. Chỉ cần có hắn tại, Chu Tước Tông liền sẽ không thất bại, càng sẽ không e ngại bất kỳ cường địch. Bao phủ tại thần huy bên trong, nữ tử đem tay phải cổ pháp ngọc tỷ ném lên trời, nhàn nhạt mở miệng nói: Thiên đình thần phạt chúng ta thực sự không chịu nổi, nhưng là ta có thể kéo dài bọn hắn đến thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Đế ấn, nguyên giới bóc ra, ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một loại nào đó cải thiên hoán nhật uy năng bao phủ phương viên hơn trăm dặm không gian. Sau đó trong nháy mắt từ thế giới này bóc ra đi. An Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền phát hiện đã đưa thân vào một mảnh tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Nơi này không có tinh quang, không có phương hướng, có chỉ là vĩnh hằng hỗn độn. Nữ đế, ngươi dám như thế hao phí đế ấn lực lượng, băng hàn thánh địa quốc vận ngươi cũng không cần. Tư Đồ Phượng có một ít giận tái đi, thanh âm vang lên. Hiển nhiên chuyện này đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Băng hàn thánh địa đã tại bên bờ hủy diệt. Vì cứu vãn thánh địa, hao phí mấy ngàn năm quốc vận lại có cái gì đáng đến đáng tiếc. Nữ đế sau lưng ngôi sao màu xanh lam bắt đầu trở nên to lớn. Vô biên hàn ý đến. Thương lam lực lượng hướng bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua không gian đều tận ngưng kết. Một người mặc áo bào đỏ, tóc trắng phơ, khuôn mặt lại cực kỳ thanh tú nam tử xuất hiện ở trong hư không. Đưa tay chụp vào kia trôi nổi ở trong hư không cổ pháp ngọc tỷ. Bàn tay kim diễm đại thịnh, tại tối tăm mờ mịt không gian bên trong, tựa như một khỏa vô cùng chói mắt đại nhật, thẳng tắp vọt tới ngọc tỷ, không ngờ một cỗ đủ để đông kết thời không lực lượng. Đột nhiên xuất hiện, bao khỏa tại ngọc tỷ bốn phía, lệnh tay của nam tử trưởng không được tiến thêm. Ầm ầm, viêm trưởng cùng ngọc tỷ lực lượng va chạm, kinh khủng kim sắc xung kích hướng bốn phương tám hướng truyền ra, đủ để hóa an phương viên mười dặm tất cả sự vật. Lúc này, thánh hỏa dưới quảng trường mới thần thụ bỗng nhiên tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, đem cỗ lực lượng kia dư ba triệt tiêu, bảo vệ trên mặt đất mấy vạn tên tông môn đệ tử. Hành động đi, nữ đế nhàn nhạt mở miệng, hạ đạt rồi đế lệnh, sau đó chân đạp hư không, chủ động đi hướng Tư Đồ Phượng. Chín đầu bàn thiên băng long bắt đầu nhào về phía trận kia linh phượng hoàng. Cả hai bắt đầu vô giết cùng một chỗ. Cầm trong tay quyền trượng màu trắng đại tế ti chân đạp hư không. Từng bước một đi hướng thuần bạch sắc Chu Tước Thánh Hỏa. Tông chủ Chu Húc sáng bóng tại Ma Viêm Tử Vực tạm thời không cách nào trở về. Các ngươi không phải ta đợi đối thủ. Chúng ta thánh địa vô ý tranh đấu. Chỉ hy vọng mượn dùng quý tông Thánh Hỏa 10 năm. 10 năm sau tự nhiên hai tay hoàn trả. Đồng thời còn đưa lên chúng ta thánh địa đế âm cốt tủy làm bồi thường. Không biết đại trưởng lão ý như thế nào? Mộng Chi hai con ngươi nhìn qua đại trưởng lão Trần Tín Nhiên. Nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm nghe xong đài này từ. Khóe miệng không khỏi có chút co lại. Lần trước là thừa dịp Vạn Linh Tiên Tông tông chủ bị nữ đế kiềm chế, thái thượng trưởng lão bế quan, cho nên tới trộm nhà. Lần này là thừa dịp Chu Tước Tông tông chủ tại dị vực không cách nào trở về, thừa cơ đến trộm nhà. Những này tuyết nữ thật gánh được trộm nhà cuồng ma xưng hào. Mẹ nó đều trộm nhà trộm nghiện. Thảo mẹ nàng, đều đánh tới cửa rồi. Còn giống như bọn này đàn bà dài dòng méo mó nhiều như vậy làm gì? Trần Tín Nhiên còn chưa nói chuyện, Chu trưởng lão liền râu tóc đều dựng, mở miệng hùng hùng hổ hổ nói. Mộng Chi không để ý đến Chu trưởng lão lời nói, mà là đưa ánh mắt về phía Trần Tín Nhiên, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Thái thượng trưởng lão bị nữ đế kiềm chế, các nàng đỉnh tiêm chiến lực so Chu Tước Tông phải nhiều hơn không ít. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, nàng cũng không muốn tranh đấu. Chọc như thế một tôn quái vật khổng lồ, Trần Tín Nhiên cười nhạt một tiếng. Đế âm mốt tủy vô cùng chân quý, nó giá trị không chút nào thấp hơn một kiện thần khí. Nhưng là Chu Tước Thánh Hỏa là ta tông môn tín ngưỡng, là ta tông môn sống lưng. Đừng nói mượn thánh hỏa 10 năm, coi như mượn thánh hỏa một ngày, mượn thánh hỏa một khắc, chúng ta cũng không nguyện ý. Chúng ta tông môn đệ tử gì tiếc một trận chiến, thề sống chết bảo vệ thánh hỏa, cận kề cái chết không lùi. Mấy vạn tên đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi, cùng kêu lên giống to, thanh âm như dòng lũ thủy triều, truyền khắp toàn bộ không gian. Trên người của bọn hắn phảng phất đều có một đám lửa đang thiêu đốt, đều có một cái kiên định tín ngưỡng vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Thánh hỏa không thể đoạt, tông môn càng không thể nhục. Sự kiêu ngạo của bọn họ để bọn hắn dù cho đối mặt càng thêm địch nhân cường đại, cũng tuyệt không lùi bước, liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn dùng thân thể đem sau cùng quang nhiệt phát ra. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.